Hậu cung kế, chương 82, Nhu Phi, góc truyện audio.com, editor, Vi, Beta, Vi, Dương Ngọc Dung nước mắt ngày càng nhiều, nàng vẫn nhớ những lời chỉ bảo của mẫu thân. Khi đó nàng quá thất vọng, quá hận đám người Vương Hiền Phi, Triệu Hoàng hậu, cuối cùng hận nhiều đến nỗi không đếm hết được. Nàng biết nếu cứ tiếp tục như thế, nàng chỉ có thể bị lãng quên trong một góc. Cũng may người nhà biết tình huống trong cung của nàng, ca ca liền không chịu thua kém. Tại mùa săn được hoàng thượng coi trọng, sau đó, quả nhiên nàng được hoàng thượng sủng hạnh, nay nàng có thai, so với Huệ Phi càng được sủng ái. Nhà mẹ đẻ nàng ta không có cố gắng, đến nay lại không có công sự gì được an bài. Có thể thấy hoàng thượng một chút cũng không muốn trọng dụng võ gia. Mà nhà mẹ đẻ nàng lại rất có bản lĩnh, chỉ bằng điểm này, nàng so với Huệ Phi mạnh hơn rất nhiều. Đợi nàng sinh được hoàng tử, lúc đó đến hoàng hậu cũng phải nhường nàng một phần. Gia thế nàng không kém so với hoàng hậu, nếu sinh hoàng tử thì chắc chắn không chỉ đứng ở một chỗ. Nói không chừng thái hậu nương nương còn sẽ tự đến vấn an nàng đấy chứ. Ai, đáng tiếc, hoàng thượng lại có quá nhiều nữ nhân, mỗi ngày đều không thể ở cùng nàng. Nhưng bây giờ hắn đối với nàng tốt lắm rồi. Đợi về sau khi sinh hoàng tử hoàng thượng chắc chắn sẽ đối với nàng tốt hơn nữa. Còn bên Triệu hoàng hậu, hoàng thượng đã bắt nàng đi điều tra vụ huân hương. Triệu mỹ nhân thì sớm sợ đến choáng váng, vào cùng một đợt tuyển tú, nhưng nàng ta lại không được sủng ái. Hơn 2 năm qua, hoàng thượng chắc hẳn đã không còn nhớ nàng ta là ai nữa rồi. Lần này Đức Sung Viện có thai, mọi người đều muốn tới chúc mừng. Triệu mỹ nhân nếu có muốn đi thì cũng không có vật gì tốt để làm quà. Nhưng nếu để Đức Sung Viện biết nàng ta không đi Vân An, thì sau này cuộc sống trong cung đã khó càng thêm khó. Triệu mỹ nhân không được ban thưởng đã lâu, chỉ nhận được lần ban thưởng khi thị tẩm lần đầu. Đến bây giờ đã nhanh dùng hết, trong cung, nữ nhân không được sủng ái, phân vị lại thấp thật dễ dàng bị người ta khi dễ. Vào thời gian dùng bữa, nàng ta cũng chỉ nhận được đồ ăn đã nguội lạnh từ ngự thiện phòng. Tuy rằng, mỗi tháng nàng ta đều được phân bạc nhưng không đủ dùng. Trong cung, nữ nhân nhiều thì tất nhiên mỗi tháng sinh nhật cũng không ít. Nếu không tặng quà thì nàng ta sẽ bị nói là keo kiệt. Cho nên Triệu mỹ nhân luôn phải mượn bạc chờ đến ngày phân bạc thì trả lại. Cứ như vậy, Triệu mỹ nhân thiếu bạc không ít, nếu có người trợ giúp, nàng ta chắc chắn không từ chối. Triệu mỹ nhân nói, huân hương này là do Nhu Phi nương nương tặng cho nên nàng ta liền lấy dùng. Xuân Oanh nói kết quả cho Triệu hoàng hậu, thái y đã kiểm tra qua quần áo trên người Triệu mỹ nhân có mùi huân hương không bình thường, cái không bình thường ở đây là có thêm dược vật dễ sảy thai. Triệu hoàng hậu đau đầu, mỗi lần người trong cung có thai, liền có người giở trò quỷ. Tuy rất cao hứng khi chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng thân là hoàng hậu không thể không quản, nếu ngày nào đó, hoàng thượng không cho nàng truy xét. Thì vị trí hoàng hậu này nàng cũng không cần làm nữa. May mắn chuyện trong cung không giống chuyện nội trạch bình thường, chủ mẫu cha không được cũng không tính là thất trách. Nữ nhân trong cung đều cho rằng hoàng hậu phải quản lý mọi chuyện trong cung nhưng không có nghĩa sẽ quản được hết tất cả. Hoàng thượng đương nhiên không đến mức trách nàng vô, góc truyện audio.com, năng, quản cung loạn thất bát táo, từ khi hoàng cung được xây dựng, tranh đấu trong cung không phút nào ngừng. Cho nên không thể nói hoàng hậu vô năng quản người trong cung không tốt mà liền phế đi vị trí hoàng hậu của nàng. Triệu mỹ nhân trên người không có gì, huân hương là do nội phủ phát cho các phi tần có địa vị tốt. Chính nàng ta được Nhu Phi nương nương đưa qua thứ tốt tất nhiên là muốn dùng tới để ra ngoài miễn bị xem thường. Triệu hoàng hậu nói, tại sao lại có liên quan đến Nhu Phi? Nhu Phi sống đã lâu trong Đông Cung tuy rằng không có hài tử. Nhưng tính tình dịu hiền, lại là một người lâu năm nên được thăng làm Nhu Phi nương nương. Xuân Oanh nói, Triệu mỹ nhân ở cùng cung với Nhu Phi nương nương ạ. Triệu mỹ nhân ở trong cung do Nhu Phi quản lý, nàng ta không được sủng ái cho nên Nhu Phi thân là chủ cung thì tặng đồ cho người trong cung của mình cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Triệu hoàng hậu thấy không chỉ đơn giản như vậy. Huân hương đã qua tay nhiều người, đầu tiên là phủ nội vụ. Rồi mới tới người trong cung Nhu Phi và người trong điện Triệu mỹ nhân. Triệu hoàng hậu nói, thỉnh Nhu Phi lại đây một chuyến, chuyện này vẫn nên nói cho rõ ràng. Triệu hoàng hậu cũng không muốn oan uổng người vô tội, hơn nữa hai người này cũng không uy hiếp gì đến vị trí hoàng hậu. Nhu Phi là một mỹ nhân dịu dàng, nhìn thấy hoàng hậu liền hành lễ. Nàng đã biết qua sự tình nên khi bị gọi đến cũng không hoảng hốt, chung quy là một người lâu năm. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp đúng là có đưa cho Triệu mỹ nhân một hộp huân hương. Nhu Phi ngược lại cũng dứt khoát thẳng thắn thừa nhận, Thần thiếp chính mình đang dùng, cũng chưa dùng xong, thỉnh nương nương phái người đến lấy, đưa thái y xem có vấn đề gì không. Triệu hoàng hậu nói, như vậy cũng tốt, người tới, đến nơi ở của Nhu Phi và Triệu mỹ nhân đem huân hương tới đây. Rồi mời thái y xem có vấn đề hay không. Triệu mỹ nhân bên kia còn quỳ, Triệu hoàng hậu nói. Triệu mỹ nhân đứng lên đi, sự việc còn chưa hiểu rõ nên chưa thể xác định gì cả. Huân hương đưa tới được thái y kiểm tra qua. Kiểm tra xong thái y nói hai hộp này đều có vấn đề, đều pha bột hoa hồng cùng xạ hương. Nếu dùng lâu dài sẽ dẫn đến khả năng vô sinh. Nghe xong Triệu mỹ nhân sợ ngây người, Nhu Phi thì như người mất hồn, hướng hoàng hậu nói. Nương nương, thần thiếp dùng loại huân hương này nhiều năm như thế. Đến nay vẫn chưa có con, có phải là do cái này? Rốt cuộc ai lại ác độc đến vậy, khiến thần thiếp mất đi quyền làm mẹ? Triệu hoàng hậu an ủi. Nhu Phi đừng hoảng, chuyện còn chưa điều tra rõ, vẫn là nên để thái y bắt mạch. Nhu Phi cười thê lương, trước kia thần thiếp được chẩn đoán không dễ thụ thai, hiện tại bắt mạch liền không phải như cũ sao, thần thiếp chỉ nghĩ thân thể mình yếu ớt, nào ngờ lại có người hãm hại. Chuyện lần này nháo lớn, hoàng thượng biết tin liền cho người đi các cung lục soát nhưng không tra ra vật tương tự. Những huân hương trong cung khác đều hết thảy bình thường, hoàng thượng thần thiếp thấy không phải do phủ nội vụ không cẩn thận. Phủ nội vụ khi làm đều kiểm tra kỹ càng, nếu có vấn đề chẳng lẽ không phát hiện. Thần thiếp nghĩ có thể là người trong cung làm thôi. Triệu hoàng hậu phân tích một phen, hoàng thượng hỏi. Người trong cung làm, rốt cuộc là ai? Hoàng thượng cho thần thiếp vài ngày, thần thiếp cam đoan sẽ cho hoàng thượng một cái công đạo. Hoàng thượng nói, dù sao cũng là những. Góc chuyện audio chấm cơm. Người này, hoàng hậu không cần cho chấm công đạo. Chấm chỉ cần kết quả. Việc trên triều hắn đã đủ phiền, quay lại hậu cung lại còn phiền hơn. Vốn lo lắng sẽ có nhiều người liên quan, nhưng khi điều tra ra thì chỉ có Nhu Phi và Triệu mỹ nhân. Dù thế, thái giám và cung nữ trong cung cũng phải giám sát lại. Về phần Nhu Phi, trước kia có người ám hại khiến nàng ta không thể mang thai. Nếu chỉ dựa vào huân hương cũng không thể kết luận được. Hơn nữa lúc trước không nghe gì, lâu như vậy mới xảy ra chuyện thật là không đủ để tin. Nương nương, cung nữ phẩm hương bên cạnh Nhu Phi cầu kiến. Xuân Oanh tiến lại bẩm báo. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng nói, việc hậu cung ngươi cứ làm chủ, trẫm vẫn là câu nói kia. Kết quả, hoàng thượng nói xong liền đi. Triệu hoàng hậu quay sang bảo Xuân Oanh, cho phẩm hương vào đây. Phẩm hương gặp hoàng hậu liền trực tiếp quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ tới nhận tội. Triệu hoàng hậu thản nhiên nói, nhận tội, ngươi có tội gì? Phẩm hương một chút cũng không hoảng hốt, huân hương của Nhu Phi nương nương là nô tỳ hạ của Triệu mỹ nhân cũng là do nô tỳ làm. Ngươi biết ngươi nói như vậy sẽ có kết cục gì không? Bản cung không muốn nghe lời nói dối. Hoàng hậu nương nương, việc nô tỳ làm liền không muốn người khác thê tội. Nếu không phải lần này Triệu mỹ nhân thích khoe khoang, thiếu chút nữa làm mất đứa con trong bụng của Đức Xung Viện. Nô tỳ cũng không cần đến chỗ hoàng hậu nương nương nhận tội. Nếu đã tra ra được người trong cung làm thì cần gì vì nô tỳ mà liên lụy đến người khác? Triệu hoàng hậu, ngươi ngược lại có can đảm, chẳng qua ý của ngươi là nếu không phát hiện thì ngươi sẽ tiếp tục. Phạm Hương gật đầu, vâng, nô tỳ còn muốn tiếp tục, lớn mật là ai sai ngươi làm, nhanh chóng khai ra. Phẩm Hương nhàn nhạt, hoàng hậu nương nương, nô tỳ chỉ là một cung nữ, không có nhiều tâm tư đến thế. Hơn nữa cũng không có bất cứ ai sai khiến nô tỳ. Loại sự tình này, đối với người khác sẽ có chút khó khăn, nhưng nô tỳ là cung nữ bên cạnh Nhu Phi để xử lý chuyện như vậy, rất dễ dàng. Còn có nô tỳ trong cung vài năm nay, muốn có chút thuốc này đương nhiên không khó. Cho nên, làm gì có người sai khiến. Triệu hoàng hậu, nói như vậy, ngươi có thù oán với Nhu Phi sao? Hoàng hậu nương nương thánh minh, nô tỳ đúng là có thù với Nhu Phi. Phẩm Hương thừa nhận triệt để, nàng hôm nay tới, liền không có tính toán sống sót trở về, đến chết còn không sợ thì còn điều gì làm nàng sợ. Hơn nữa trước khi chết, vạch trần gương mặt giả dối của Nhu Phi, nàng cũng rất cao hứng. Chỉ đáng tiếc hoàng thượng lại không ở đây. Cái dạng thù gì đáng giá để ngươi làm như vậy? Ngươi cũng biết kê đơn hại phi tần sẽ liên lụy đến người nhà của mình. Bản cung nhớ rõ ngươi là cung nữ hồi môn của Nhu Phi, gia đình ngươi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ nàng ta mà. Vì sao đại cung nữ của các phi tử đều mang từ nhà mẹ đẻ đến, đó là do người nhà của các cung nữ kia đều ở trong phủ của bọn họ nên sẽ dễ dàng khống chế hơn. Triệu hoàng hậu ngược lại cảm thấy kỳ quái, Nhu Phi đến tột cùng làm ra chuyện gì, khiến Phẩm Hương hạ thủ chính chủ tử của mình như vậy. Hiện tại người nhà nô tỳ toàn bộ đều mất, một người cũng không còn. Nhưng Nhu Phi nương nương lại nói với nô tỳ các nàng bây giờ đều rất tốt. Nếu bọn họ là sinh bệnh mà qua đời, nô tỳ cũng không nói gì. nhưng đây là bởi vì ca ca Nhu Phi nương nương coi trọng tẩu. Góc truyện audio.com, tử của nô tỳ cường đoạt không thành, liền đem ca ca nô tỳ hại chết, tẩu tử nô tỳ bởi vì không muốn chịu nhục, biết mình có thai cũng chịu chết trước mặt ca ca Nhu Phi. Cha mẹ nô tỳ không chịu được con trai độc nhất cùng con dâu còn có tôn tử đều mất, liền bệnh nặng. Thế nhưng người nhà Nhu Phi vẫn không buông tha cho cha mẹ nô tỳ, trực tiếp đem bọn họ ném ra ngoài, vào trời đông hàn, liền như vậy đông lạnh chết. Nô tỳ có nên hận Nhu Phi hay không? Triệu Hoàng hậu nghe xong nói, những chuyện này cùng Nhu Phi không có quan hệ, cuộc sống của gia đình ngươi chính là hạ nhân. Nô tỳ biết nương nương sẽ nói thế. Cũng đúng, nô tỳ và gia đình thân là hạ nhân, sinh tử đều do chủ tử quyết định, một chút phản kháng đều không có. Dù biết người nhà mình bi thảm như thế nhưng nô tỳ cũng chỉ có thể chôn lại trong lòng. Sau đó vẫn tiếp tục hầu hạ tốt chủ tử, nhưng nô tỳ dù là hạ nhân thì cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, không phải được làm bằng đá. Huống hồ, những chuyện này Nhu Phi mới là đầu sỏ. Nàng ta muốn nô tỳ cả đời một lòng hầu hạ nàng ta nên trước khi vào cung, nàng ta liền cố ý nói với ca ca nàng ta rằng tẩu tử nô tỳ là một mỹ nhân, cho nên mới xảy ra những chuyện này. Nô tỳ chẳng lẽ không nên hận Nhu Phi, vì muốn giữ lại một trung tâm nha hoàn, liền đem gia đình người ta hại chết, còn không nói thật lại nói dối bọn họ đều bị ôn dịch chết. Loại chủ tử này, chẳng lẽ nô tỳ không nên phản kháng? Nô tỳ không ngờ nàng ta ác độc như vậy, nếu đã giết không được vậy nô tỳ liền khiến nàng ta vĩnh viễn không sinh được hài tử. Cũng tốt, nàng ta giết cháu nô tỳ cho nên bị như vậy cũng là đáng. Nhu Phi nương nương bình thường dịu dàng ôn hòa cỡ nào, nhưng đến khi nàng ta sinh khí, đều lôi đám công nhân không đánh thì cũng mắng. Không nói đến ai khác chính là nô tỳ, trên cánh tay bị nàng ta hành hạ, vĩnh viễn trở thành vết sẹo. Phẩm Hương vén áo lên, trên cánh tay hiện lên những vết xanh tím không có chỗ nào lành lặn. Xuân Oanh chỉ nhìn mà đã thấy đau, thật không có nghĩ đến Nhu Phi là người như vậy, nàng cũng là nô tỳ, nếu có một chủ tử đối đãi với nàng ác độc nàng tuyệt đối sẽ phản kháng. Càng không cần nói đến đó lại là người đã giết cả gia đình nàng. Còn Triệu Mỹ Nhân, nàng ta cũng đối xử với nô tỳ của mình rất hung dữ. Không đánh liền mắng, nô tỳ nhìn không vừa mắt nên liền cho nàng ta một cái huân hương. Không thì về sau nàng ta được sủng ái, nói không chừng sẽ còn làm hại nhiều người. Nô tỳ nói những điều này, trong lòng cũng không mong được sống. Chỉ mong cho kiếp sau, không làm hạ nhân, cho dù thiếu ăn thiếu mặc cũng nhất quyết không làm hạ nhân. Phẩm Hương nói, khóe miệng liền chảy máu, Triệu Hoàng hậu thấy hỏng bét liền hô. Nhanh đi gọi thái y, nhưng cũng đã chậm trước khi đến Phẩm Hương đã ăn độc. Nàng đem những chuyện này nói ra chính là muốn Nhu Phi không được sống yên ổn. Khiến mọi người đều biết con người giả dối của nàng ta. Mà Triệu Hoàng hậu còn có chuyện chưa hỏi, tỉ như Phẩm Hương là từ nơi nào biết người nhà mình bị Nhu Phi hại chết. Chỉ bằng một cái cung nữ, làm sao có thể dễ dàng biết được nội tình. Tuyệt đối là có người giúp nàng một phen, nhưng hiện tại Phẩm Hương chết, hết thảy mọi việc đều bị chặt đứt. Phẩm Hương không còn gì vướng bận nên đã nói hết tất cả. Nhưng Nhu Phi ở trong nội thất mặt không còn chút máu. Trên thực tế, Phẩm Hương khi đến đây, Triệu Hoàng. Góc truyện audio.com Hậu liền giữ Nhu Phi cùng Triệu Mỹ Nhân lại, muốn mọi người cùng nhau nghe. Hoàng thượng thì để Tiểu Lục Tử ở lại. Tiểu Lục Tử nghe xong, đối với Nhu Phi liền không có hảo cảm. Hắn cũng là hạ nhân, tất nhiên sẽ đồng tình với nô tỳ Phẩm Hương kia. Hoàng hậu nương nương, nô tài kia nói dối, nàng muốn hãm hại thần thiếp căn bản không có. Đáng chết Phẩm Hương này, không nghĩ đến lại là à. Cư nhiên đem nàng hại thành như vậy, uổng phí trước đây tín nhiệm à như vậy. Nay hoàng hậu đã biết về sau nàng sống trong cung như thế nào đây? Nếu là hoàng thượng biết không được, hoàng thượng không thể biết. Nàng đã thành người bị hại, nhưng hoàng thượng muốn biết nàng có thể ngăn sao? Đương nhiên là ngăn không được. Nhu Phi cảm thấy hiện tại chính mình giống như bị người khác lột sạch quần áo. Đang bị mọi người vây xem, nàng hận không thể lập tức đem đầu chôn vào. Cách chương